Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chìm vào giấc ngủ mê man cho đến nửa đêm, rồi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ là hình ảnh Lục Hành Xuyên và Bạch Chỉ quấn quýt lấy nhau. Lần này anh còn say đắm hơn bất kỳ lần nào trước đó. Anh háo hức gọi tên. A Chỉ, cô ta nhiệt tình đáp lại. A Xuyên, cô ta cuối cùng cũng không còn là cái bóng thay thế nữa. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng trào ra, ướt đẫm hơn nửa chiếc gối. Cho đến khi có ai đó khẽ vuốt tóc tôi mới từ từ mở mắt. Là Lục Hành Xuyên. Tôi bật ngồi dậy rồi ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào. A Xuyên, anh đừng bỏ em một mình được không? Cơ thể anh khựng lại, rồi từ từ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Đồ ngốc, anh sẽ không bỏ em đâu. Tựa đầu lên vai anh, mùi thông đen quen thuộc thoang thoảng. Nhưng cùng với đó là hương nước hoa nữ tính thoảng nhẹ. Nếu tôi không nhầm, đó chính là mùi hương trên người Bạch Chỉ ngày hôm qua. Tôi đờ người, khẽ đẩy anh ra. Thứ đập vào mắt tôi lại là những vết hằn đỏ trên cổ anh. Như thể chủ nhân của chúng cố tình muốn tôi thấy, ngang nhiên và đầy khiêu khích. Tôi cắn chặt môi, giọng run run. Anh, tối qua đã ở đâu? Có lẽ không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh vuốt phẳng nếp nhăn trên vest vừa bị tôi ôm làm nhầu, gương mặt lạnh lùng trở lại. À, chỉ nói cô ấy sợ, anh qua xem cô ấy thôi. Lục Hành Xuyên nói lời xin lỗi với vẻ mặt đầy áy náy, y hệt biểu cảm khi anh 10 tuổi nhận lỗi với tôi. Nam Nam, xin lỗi, là anh không bảo vệ được em. Năm đó, vì bất cần của anh mà tôi bị ngã. Sự ăn năn trong lòng anh chân thật như lời hứa, là đàn ông phải có trách nhiệm, cũng giống như lúc này. Vì bỏ mặc tôi mà khiến tôi tổn thương. Rồi lại thốt ra một câu. Xin lỗi, vịt bay lạc bầy như mọi lần trước đây. Và tôi vẫn chọn cách tha thứ như xưa. Cho đến ngày công ty anh chính thức lên sàn. Cách chương.